Tiên ma đồng tu, chương 2042, ác nhân Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền Diệp Tiểu Xuyên chính mình cũng không biết. Chính mình lúc nào biến thành một cái lãnh huyết ác nhân. Khi còn bé theo sau tiêu sái rực rỡ lão tử quỷ sư phụ cùng một chỗ sinh hoạt. Cho hắn dựng nên, tiêu sái tự do. Nhân mạng quan thiên, nhân sinh quan, cái này mười mấy năm qua, âm thầm tu hành số cuốn thiên thư, lại tạo thành hắn, chính nhân đi tà pháp cũng chính, tà người đi chính pháp cũng tà, công pháp, pháp bảo bản không chính tà chi phân, chỉ có nhân tâm tài trí chính tà, giá trị quan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn trẻ thời điểm, cùng Tư Đồ Phong này nửa năm, cùng với cùng Huyền Anh cùng một chỗ sinh hoạt 2 năm thời gian. Cho hắn dựng nên 3000 đại đạo đều tại thiên đạo bên trong thế giới quan. Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan, là một người tồn tại ở thế tam đại yếu tố. Quyết định một người tương lai nhân sinh đi về hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm gần đây này. Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một cái tội ác tài trời người xấu. Đương nhiên. Hắn cũng không thấy được từ mình là một cái đại công vô tư quân tử. Dùng hắn mà nói, là quân tử trong tiểu nhân trong quân tử, làm việc bất hảo, thậm chí là ác liệt một ít, đều tại trong lòng của mình điểm mấu chốt trong phạm vi. Chưa bao giờ lướt qua cái kia chỉ đỏ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, đối mặt thiên diện môn thời điểm, hắn luôn lần lượt đột phá mình làm người điểm mấu chốt. Dùng một loại liền tà ma ngoại đạo cũng không hổ thẹn thủ đoạn. Đi đối phó một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều ít có chút khinh bỉ chính mình. Thế nhưng, hắn không thể mềm yếu. Hắn nhược mềm yếu, không ai thay hắn kiên cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối địch nhân nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Chính mình lão tử quỷ tránh thoát thiên diện môn lần thứ nhất ám hại. Nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan, có thể tránh thoát lần thứ hai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì mình thân nhân, vì mình chỗ hồ người không bị đến địch nhân tổn thương. Hắn chỉ có thể hung ác quyết tâm chàng. Theo biết rõ Liễu Tân Yên phần người này tồn tại, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vẫn có một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Đó chính là người này nếu không bắt đi ra. Nhất định hậu hoạn vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ một dạng. Nhất định là không sống nổi. Theo lúc trước để Ninh Hương Nhược đám người đem cái này hai người theo trung thổ áp giải hồi Thương Vân thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên liền cho hai người nghĩ tới kết cục. Hắn không muốn làm cái kia đầy tay máu tanh đại ác nhân. Cho nên lúc ban đầu đồng ý Đỗ Thuần đề nghị. Đem cái này hai người đưa về Thương Vân. Trưởng môn sư thúc bất luận dùng cái gì tàn nhẫn ác độc phương pháp. Từ nơi này hai người trong miệng móc ra thiên diện môn bí mật. Đều cùng hắn không? Quan, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ hắn đã không có lựa chọn. Liễu Tân Yên phần nhất định còn tiềm phục tại Thương Vân Môn. Nếu không Tần Minh Nguyệt đám người là không thể nào tìm được Vạn Bức Sơn. Cố Thanh Vũ chết, Diệp Tiểu Xuyên rất rõ ràng là vì cái gì. Cố Thanh Vũ chính là sợ hãi chính mình không chịu nổi nghiêm hình tra tấn. Mới chỉ cầu vừa chết. Hiện tại trong tay mình duy nhất biết rõ thiên diện môn bí mật người. Chính là Dương Quyên Nhi. Diệp Tiểu Xuyên phải trong thời gian ngắn nhất. Để Dương Quyên Nhi mở miệng khai ra Liễu Tân Yên phần bí mật. Một khi Dương Quyên Nhi cũng tìm cơ hội tìm đoàn kiếm. Còn muốn theo mấy vạn Thương Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong hàng đệ tử đào ra Liễu Tân Yên phần. Khó hơn lên trời. Vì vậy, hắn liền làm cái này ác nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong nhà gỗ, Dương Quyên Nhi kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Làm cho người sờn hết cả gai ốc. Thiên Thủy Vu Sư đi tới. Đối Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nói. Giờ phút này tại Dương Quyên Nhi trên người gieo xuống vạn sâu cắn cốt. Loại này cổ độc chính là Nam Cương Miêu tộc chỉ mỗi hắn có một loại diệt sạch nhân tính kỳ cổ. Chúng độc giả tựa như bị hàng vạn con kiến gặm nuốt cốt cách. Không chỉ là muốn chịu được thực cốt kịch liệt đau nhức đơn giản như vậy. Này hàng vạn con kiến trong người nhúc nhích cảm giác. Càng là làm cho người sống không bằng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, Dương Quyên Nhi miệng rất cứng. Đối mặt với thống khổ như thế tra tấn. Nàng như trước không có mở miệng. Tại kêu rên trong thống khổ. Không ngừng dùng ác độc nhất ngôn ngữ mắng Diệp Tiểu Xuyên. So với việc Dương Quyên Nhi cứng cỏi, mặt khác một vị thiên diện môn tù binh Ban Trường Bình sẽ không có vận tốt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên Lý Vấn Đạo lần nữa cường điệu Ban Trường Bình đối Thương Vân Môn mà nói có trọng dụng. Cầu khẩn Lưu Vân Tiên tử thủ hạ Lưu Tình. Để Thương Vân Môn người đem Ban Trường Bình mang về trung thổ thẩm vấn. Sơ học cổ thuật Lưu Vân Tiên tử. Vẫn là đem Ban Trường Bình cho giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Bách Lý Diên cùng Dương Diệc xong theo Thiên Bức Sơn chạy về không chúc chạy cái này buổi sáng. Kêu rên hai ngày Ban Trường Bình. Không có động tĩnh. Lưu Vân Tiên tử rất là bất đắc dĩ. Nói như thế nào cũng là một cái linh tịch cảnh giới cao thủ. Mới hai ngày đã bị chính mình cho đùa chơi chết. Thật sự là chưa đủ nghiền. Cởi bỏ Ban Trường Bình áo. Phát hiện Ban Trường Bình trái tim bộ vị xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Này đều là bị phệ tâm trùng gặm nuốt kết quả. Vốn có thể tra tấn Ban Trường Bình một tháng. Lưu Vân Tiên tử là sơ học giả. Không có khống chế tốt sâu độc số lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai ngày liền đem Ban Trường Bình trái tim cho gặm nuốt đã xong. Nhìn xem rũ cụp lấy đầu. Khẩu mắt mũi tai không ngừng có tiểu côn trùng bò qua bò lại thi thể. Lưu Vân Tiên tử cảm thấy buồn nôn. Liền để người đem Ban Trường Bình cho chôn. còn phải vùi xa một ít, miễn cho ô uế không chúc trại sơn thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo rất im lặng, hắn không muốn làm cho Ban Trường Bình cứ như vậy chết đi. Không chỉ là bởi vì người này đối với Thương Vân Môn trọng yếu phi thường, cũng bởi vì bọn họ là thân thích quan hệ. Dù sao, Lý Vấn Đạo mẫu thân cũng họ lớp, nhìn xem hai cái áo bào trắng vu sư cẩn thận thu thập Ban Trường Bình thi thể, cất vào túi, sau đó như kéo chó hoang giống như, đem vị này tung hoành nhân gian mấy trăm năm cao thủ lôi rời đi. Lý Vấn Đạo trong nội tâm nhiều ít có chút cảm xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách tang sửa sang lại thoáng một phát đêm qua các nơi tin tức truyền đến, ý định hai ngày này tiến về trước Vạn Nguyên Sơn cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp. Các tộc rất nhiều chuyện tình, đều muốn sớm làm tốt bố trí công tác. Nam Cương như trước không có gì đại động tĩnh. Hiện tại nhân gian cùng thiên giới chủ yếu lực chú ý đều tập trung ở Ưng Chủy Nhai cùng với Nam Cương phía Bắc Hoang Nguyên Thượng Kỵ binh quyết chiến. Thiên giới đại quân chủ lực, 3 ngày trước theo Nam Cương phía Bắc xuất phát, lao thẳng tới hơn 2.000 bên trong Ưng Chủy Nhai. Trải qua 3 ngày hành quân gấp, hôm nay thiên giới đại quân chủ lực, khoảng cách Ưng Chủy Nhai cùng với chưa đủ 800 dặm. Dựa theo cái tốc độ này, qua 2-3 ngày nữa, thiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới đại quân sẽ xuất hiện tại Ưng Chủy Nhai cửa ải hiểm yếu trước mặt. Về phần trung thổ kỵ binh chủ lực cùng thiên giới bạo phong kỵ binh đoàn chiến đấu, mấy ngày nay đại lo động tĩnh. Trải qua lão Nha Lâm đánh một trận xong, song phương đều tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhất là Huyễn Ảnh tự mình xuất lĩnh bạo phong quân đoàn phổ thông. Tại Huyền Giáp quân thiếu soái Triệu, từ ăn này một mồi lửa phía dưới, trốn tới không có mấy cái kỵ binh, chỉ đem ra một ít bị bỏng 6 chân thú kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Huyễn Ảnh đã đồ Hòa Kỳ bộ cùng Phổ Ngọc Sách bộ tập trung đến cùng một chỗ, tại khoảng cách lão Nha Lâm đông nam phương hướng 800 dặm chỗ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Mà Triệu Tiên Phụng xuất lĩnh còn lại 600 vạn nhân gian kỵ binh, tại lão Nha Lâm một trận chiến sau khi kết thúc, hướng tây bắc phương hướng lùi về phía sau 600 dặm. Tại Thương Vân Sơn tây nam bộ tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Song phương cách xa nhau ngàn dặm xa xa rằng co, đều tại tìm kiếm tùy thời quyết chiến cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách tang nhìn trung thổ bên kia chiến báo, lại nhìn một lần Nam Cương các nơi tin tức truyền đến. Bất luận là Thái Hư Bộ, vẫn là thiên giới này mấy chục vạn càn quét đại quân, sắp tới đều không có cái gì động tác. Vì vậy cách tang liền đem tọa trấn không chúc trại trách nhiệm giao cho Nam Cương năm tộc mấy vị vu sư tộc trưởng. Thiên Lân tộc tộc trưởng cùng với số 7 tổ chức thủ lĩnh Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vô Ngạn, nàng cùng một mọi người tại giữa chưa lên đường chạy tới Nam Cương Tây Bộ Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân, cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.